Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, người cũng muốn nhảy múa sao? P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50 xê nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra. Trong tay hắn chiến phủ đã vung vẩy đi ra ngoài. Mục tiêu vẫn là Cracker cái này quỷ xui xẻo. Lúc này Cracker trong lòng cũng là một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh. Chuyện gì xảy ra a? Người Gromas đại gia còn chuyên chọn quả hồng mềm bóp sao? Cái này cũng quá không phù hợp thân phận và địa vị của ngươi đi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Gromas cái này một búa xuống dưới. Cracker vẫn như cũ là không dám đón đỡ. Cũng may hắn còn có cái có thể bảo đảm hắn một tay lão mù. Chỉ gặp Salad Lin Lin trong tay linh hồn ba động vô cùng cường đại. Cách không một thanh liền chộp tới Gromas, tựa hồ muốn đem Gromas linh hồn xé rách đi ra. Một chiêu này tác dụng cùng đối thủ ý chí. Nếu là đối tay tại đối mặt nàng Salad Lin Lin thời điểm có một tơ một hào hoảng sợ. Như vậy linh hồn đều sẽ bị Salad Lin Lin nắm trong tay. Tùy ý nàng xử trí. Nói chung, bên trong một chiêu này người trên cơ bản sẽ bị tước đoạt linh hồn mà chết. Thân thể trở thành một cái không có hồn phách thể xác. Nhưng là hắn Gromas đại gia liền căn bản không có e ngại qua Salad Lin Lin. Nếu không cũng sẽ không sớm tại rất nhiều năm trước liền hố nàng một tay. Chế tạo một trận hỗn loạn, để nàng cùng Kaido quan hệ càng khẩn trương hơn. Thậm chí năm đó án chưa giải quyết đến bây giờ đều không có bị phá giải. Salad Lin Lin cũng không biết đến cùng là ai trộm trong nhà nàng bản chỉ đường lịch sử chính. Văn, đồng dạng, Gromas đại gia ý chí vô cùng kiên định. Bởi vậy một chiêu này tới, đối Gromas mà nói căn bản liền không có hiệu quả gì. Nướng bánh mật, Katakuri nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cự đại niên kỳ bánh ngọt quyền đầu đeo hỏa diễm nóng rực liền hướng phía Gromas chiến phủ. Đánh tới, một quyền này của hắn cũng không có có thể ngăn cản ở Gromas chiến phủ. Vẻn vẹn để Gromas chiến phủ dừng một chút, liền bị một búa bổ cái hiếm nát, nhưng cái này như vậy đủ rồi. Cracker đã một cái lắc mình từ tại chỗ né tránh. Đồng thời hướng phía Gromas chỗ ngực liền là một đao đâm ra. Quyền Prizzo bánh, Cracker trường kiếm trong tay nhanh chóng xoay tròn, mang theo cường đại đâm lực lượng, đâm về phía Gromas ngực. Cùng lúc đó, Smoothie cũng là đưa tay vồ một cái về phía Gromas, muốn đem Gromas cho ép khô. Đối mặt cái này ba cái cao thủ liên kích, Gromas lúc này không có mở ra bất kỳ trạng thái, tự nhiên cũng là có chút điểm áp lực, dù sao nói thế nào người ta cũng là Big Mom băng hải tặc ba cái star. Ngoại trừ Salad Lin Lin bên ngoài, liền ba người bọn hắn biết đánh nhau nhất, còn không đến mức đồ ăn đến ngay cả phổ thông trạng thái dưới Gromas đều kiềm chế không được. Chỉ gặp Gromas trong tay chiến phủ kéo ra một đạo hoa ảnh. Sau đó nhanh chóng dùng cán búa đập bay Cracker trường kiếm. Tiếp lấy cúi người một cái, tránh thoát ngút đi bàn tay. Lại sau đó một tay hướng trên mặt đất khẽ trống, nâng lên hai chân hướng phía Cracker cùng Smoothie hai người phân biệt bỗng nhiên một đạp. Cracker ra hỏa này trước đó liền ăn Gromas một cước qua. Lúc này tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Ngay tại Gromas biến chiêu thời điểm, hắn đã trống rỗng chế tạo một cái Biscuit Soldier ngăn tại trước mặt mình. Mà cái này Biscuit Soldier cũng là trực tiếp bị Gromas một cước cho đạp cái vỡ nát. Bánh bích quy cặn bã khắp nơi bay loạn. Smoothie nhưng liền xui xẻo rất nhiều. Trực tiếp bị Gromas một cước kia đá vào mãnh liệt bộ ngực phập phồng bên trên. Cả người bay ngược ra ngoài. Gromas ra hỏa này thậm chí còn một điểm không có đá người ta nữ sĩ ngực xấu hổ. Ngược lại là chạm đất một tay lần nữa khẽ trống, hướng phía Katakuri nhào ra ngoài, đồng thời 10 phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Rất không tệ xúc cảm. Katakuri tại nhìn thấy Gromas hướng hắn đánh tới trong nháy mắt. Thủ đoạn trực tiếp hòa tan ra. Một thanh Haki tam xoa kích trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay của hắn. Giống như dao long linh xảo. Trên không trung run lên cái hoa ảnh. Thẳng tắp đâm về Gromas ngực. Gromas tại không trung nhất cái xoay người tránh thoát Katakuri tam xoa kích. Sau đó rơi xuống trong nháy mắt cũng bắt lại cái kia tam xoa kích cán dài. Tiếp lấy bỗng nhiên hướng sau lưng kéo một cái. Đem Katakuri cũng kéo đến trước mặt mình. Đưa tay đem một cái đầu băng đè vào bị Gromas lòe loẹt một bộ bén nhạy động tác cho làm cho có. Chút mộng bức Katakuri trên ót. Cũng trách không được Katakuri sẽ mộng bức. Cho tới nay, Gromas cho thế nhân hiện ra phong cách chiến đấu đều là phi thường cuồng dã táo bạo. Thậm chí đại đa số thời điểm ngay cả công kích của địch nhân đều không để vào mắt. Xuất thủ cũng phần lớn là đại khai đại hợp, dựa vào một thân man lực. Không biết khi dễ biết bao anh hùng hào kiệt, cơ bản không chút gặp hắn dùng qua cái gì linh xảo chiêu thức. Tối đa cũng liền là tại mở ra trạng thái về sau. Tốc độ cực nhanh, nhưng này loại tốc độ cũng là căn cứ vào tố chất thân thể bộc phát. Cũng không phải cái gì kỹ xảo tính đồ vật, nhưng hết lần này tới lần khác vừa rồi ngắn ngủi này trong nháy mắt. Từ Gromas ra búa chặt Cracker, lại đến lúc này mình bị Gromas lấy tay đỉnh lấy chán. Gromas ngạnh xinh xinh như cái vũ đấu ra. Dùng một bộ lòe loẹt thân pháp đem ba người bọn hắn liên kích cho toàn bộ phá giải. Không đợi Katakuri kịp phản ứng đâu, Gromas liền lộ ra một vòng tiếu dung, mở miệng nhẹ giọng nói ra, ngươi cũng muốn nhảy múa sao? Mặc dù không rõ Gromas lời nói này ý tứ, nhưng là Katakuri nghe được, lời nói này cực kỳ trào phúng, thậm chí tràn đầy trang bê khí tức. Luôn cảm giác giống như vô cùng ghê gớm. Sau đó Gromas cũng không đợi Katakuri ra hỏa này mở miệng. Chống đỡ tại Katakuri trên ót đầu băng đã bắn ra ngoài. Mặc dù chỉ có một đầu ngón tay, nhưng là Gromas lực lượng cũng không phải Katakuri có thể so sánh. Chỉ nghe băng một tiếng vang trầm. Katakuri trực tiếp bị Gromas cái này đầu băng cho bắn ra ngoài. Liền liền trong tay tam xoa kích cũng tuột tay bị Gromas đoạt đi. Cùng lúc đó, Salad Lin Lin hoàng đế kiếm cũng lần nữa hướng phía Gromas bổ xuống. Mà Gromas vẫn như cũ là không chút hoang mang. Katakuri tam xoa kích trong tay hắn bỗng nhiên vòng vo một cái vòng tròn. Sau đó Gromas hai tay vừa thu lại, chộp vào tam xoa kích cán dài bên trên. 10 phần tinh chuẩn dùng vũ khí này chặn lại Salad Lin Lin hoàng đế kiếm. Cùng lúc đó, Smoothie cái này bị Gromas một cước đá ngực không may muội tử. Lúc này cũng là mang theo xấu hổ chi ý, đem trong thân thể lượng nước tất cả đều phát huy đi ra. Cả người lần nữa biến một vòng to, thân cao đều nhanh bắt kịp tự mình mụ mụ Salad Lin Lin. Tiếp lấy trường kiếm trong tay cũng mang theo một dòng nước hướng phía Gromas lúc này đang cùng. Salad Lin Lin rằng co thân ảnh bổ xuống. Nước chảy tràm. Smoothie nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, Gromas cũng là không chút nào hoảng. Cổ tay rung lên, đem tam xoa kích điều chỉnh góc độ một chút. Trực tiếp dùng đầu mâu đừng ở Salad Lin Lin hoàng đế kiếm. Sau đó đem cái kia cán dài một cái chống đỡ trên mặt đất. Dùng chân một đỗi, cố định lên, nương tựa theo cước lực đính trụ Salad Lin Lin công kích. Đồng thời cũng đem hai tay của mình cho chống không. Tại Smoothie cái kia mang theo tinh tế tỉ mỉ dòng nước trường kiếm sắp từ đỉnh đầu của mình đánh xuống, đem chính mình một đao phân thây trong nháy mắt. Đem hai tay lên đỉnh đầu khép lại. Đồng thời cũng 10 phần tinh chuẩn kẹp lấy Smoothie trường kiếm. Bí kỹ 100% tay không tiếp giao sắc. Gromas hét lớn một tiếng. Mà hắn phen này thần kỳ thao tác cũng là đem Salad Lin Lin cùng Smoothie đều cho tú tê cả ra. đầu, cũng may hai người cũng đều là không thể có nhiều cao thủ. Biến chiêu cực nhanh, chỉ gặp Salus Lin Lin trong tay hoàng đế kiếm bỗng nhiên vặn một cái. Trực tiếp đem Gromas dùng chân đỗi lấy tam xoa kích cho bắn ra ngoài. Mà cái kia hoàng đế kiếm cũng mang theo lóng lánh sức mạnh sấm sét. Lần nữa bổ về phía Gromas, nhìn ngươi lần này làm sao cản. Salus Lin Lin giữ tợn vừa cười vừa nói. Lúc này Gromas hai tay kẹp lấy Smoothie trường kiếm. Salus Lin Lin hoàng đế kiếm tới cũng là tấn mãnh vô cùng. Nhìn qua tựa hồ thật cản không thể ngăn cản. Bất quá Gromas còn là một bộ không chút hoang mang biểu lộ. Trong mắt tinh quang lóe lên. Trong tay bỗng nhiên một cái phát lực. Đem Smoothie trường kiếm trực tiếp quấn lên mình Haki. Sau đó lấy cường hoành man lực bỗng nhiên kéo một cái. Ngạnh sinh sinh kéo lấy Smoothie hướng bước về phía trước một bước. Cũng chính là một bước này. Để Gromas có điều chỉnh không gian. Một lát bên trong, hắn liền cưỡng ép đem Smoothie kiếm cho mang sai lệch. Lại một lần nữa 10 phần tinh chuẩn dùng Smoothie chém vào kiếm của hắn. Chặn lại Salus Lin Lin hoàng đế kiếm. Lúc này mới vừa từ bánh bích quy cặn bã bên trong bò dậy Cracker nhìn xem một màn này đều sợ ngây. Người, cái quỷ gì? Còn có loại này thao tác? Người Gromas đại gia hẳn là thật đúng là cái kỹ xảo hình cao thủ. Trước đó những cái kia cuồng dã mãng phu hành vi đều là ngươi dùng để ngụy trang màu sắc tự vệ sao? Mặc dù dùng Smoothie trường kiếm chống đỡ ngăn cản một cái Salus Lin Lin hoàng đế kiếm. Nhưng là đó cũng không phải kế lâu dài. Dùng loại này tư thái đi phòng ngự Salus Lin Lin cũng quá mức khinh thường. Bởi vậy đang xếp vào cái kỹ xảo này hình, so, về sau. Gromas cũng mượn cỗ lực đạo kia. Một cái diều hâu xoay người chạy trốn. Cùng lúc đó, Salus Lin Lin cùng Smoothie trường kiếm cũng đều bởi vì Gromas tan mất lực đạo. Trực tiếp nện xuống đất. Hai người kém chút đều không có đứng vững. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Thật sự là thật lâu không dùng qua những này chiến đấu phương thức. Lần trước sử dụng còn giống như là lão tử tại Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục thời. Điểm ao, Gromas cười lớn đứng tại vừa mở miệng nói ra. Bất quá không đợi Gromas đem cái này so gắn xong đâu. Hai bên trái phải đều có một đạo kình phong đánh tới. Một giây sau, hai cái bao vây lấy Busosoku Haki to lớn bàn tay trực tiếp liền đem Gromas cho đập trong tay. Mà Katakuri cũng là hai mắt đỏ bừng mở miệng trầm giọng nói ra. Ogi vỗ tay bánh mật. Lúc này Katakuri bộ dáng là có chút khôi hài. Tại ót của hắn bên trên lên một cái sưng đỏ đóng gói. Nhìn qua 10 phần buồn cười. Cái kia hoàn mỹ nam nhân hình tượng trực tiếp liền bị Gromas một cái đầu băng cho phá công. Mắt thấy Gromas đang giả vờ cun thời điểm bị Katakuri một cái đánh lén đánh trúng về sau. Salus Lin Lin trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Sau đó nhanh chóng mở miệng nói ra. Smoothie, Cracker, các người hai cái đi giúp Katakuri hơi kéo dài một ít thời gian. Khi nghe thấy Salus Lin Lin lời nói về sau, Smoothie cùng Cracker trong nháy mắt liền lĩnh hội tới cái gì. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhấc lên vũ khí liền hướng phía Gromas vị trí liền xông ra ngoài. Không hề nghi ngờ, mẹ của mình muốn chuẩn bị một cái có thể cầm xuống Gromas chiêu thức. Cần bọn hắn kéo dài chút thời gian, miễn cho Gromas chuyện xấu. Cùng lúc đó, bị Katakuri vỗ tay bánh mật đánh trúng Gromas cũng không phải là thật bị giống đập muỗi đập vào. Katakuri trong tay, mà là dùng hai cái khuỷu tay chèo trống tại hai bên trái phải. Chặn lại một chiêu này, sau đó Gromas trên thân man lực một phát, bỗng nhiên một đỗi, trực tiếp đem Katakuri cái này vỗ tay bánh mật cho cưỡng ép phá giải. Tiếp lấy thân hình nhất chuyển, một trái một phải, hai tay trong nháy mắt bắt lấy Smoothie cùng Cracker đâm tới trường kiếm. bỗng nhiên co lại, đem hai người túm hướng bên cạnh mình. Sau đó tay trái tay phải riêng phần mình bắt lấy hai người bọn họ đầu. Bỗng nhiên va chạm, trực tiếp để hai người bọn họ so dưới ai đầu càng sát một điểm. Không nói đến bên này, Katakuri tại Gromas tránh thoát hắn trói buộc trong nháy mắt liền đã trực tiếp đem hai tay hóa thành sền sệt nhu bánh ngọt, muốn dính ở Gromas, địa ngục chi chảo viêm ma. Gromas cũng không quay đầu một cái, đưa tay một đạo hỏa diễm chi chảo liền đánh ra ngoài. Trực tiếp đem Katakuri, dịch nhơn, cho đốt thành bánh giòn. Bất quá đây hết thảy kéo dài đều là đáng giá. Gromas lúc này đã cảm thấy một cỗ chạm đến linh hồn hắn khí tức từ Salus Lin Lin cái kia cụt. Một tay trong tay lan tràn đi ra. Mà ha ha ha ha, Gromas, ngươi thật coi ta lấy ngươi tên khốn kiếp đáng chết này không có biện pháp gì sao? Ngươi cùng Kaido đều là loại kia làm cho người chán ghét ra hỏa, sinh mệnh lực quá mức cường đại đồng thời lại không cách nào bị đúng nghĩa bị giết chết, cho nên vì đối phó giống các ngươi dạng này người, ta cũng chuẩn bị một chút thủ đoạn đặc thù. Salus Lin Lin cầm trong tay một đoàn u lục sắc linh hồn năng lượng, nhìn về phía Gromas đại mở miệng cười nói ra, cảm giác kia thật sự là càn rỡ đến cực điểm. Mà Gromas biểu lộ cũng không phụ vừa rồi loại kia bộ dáng thoải mái. 10 phần chăm chú nhìn về phía Salus Lin Lin phương hướng, muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng làm cái quỷ gì. Nếu như giết không chết các ngươi, liền để cho các ngươi xa vào đến vĩnh thế trong ngủ mê không phải tốt. Salus Lin Lin dùng 10 phần tà ác khẩu khí mở miệng nói ra. Đồng thời, nàng cái kia thân thể cao lớn về sau cũng dần dần hiển hiện ra một cái linh hồn hư ảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN